tinh không chi dược, chương 284, tín hiệu theo dõi biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu đội không gặp khó khăn gì nhiều khi rút lui khỏi trận địa, mấy chiếc đoàn kiếm ngu ngốc hầu như không còn cách nào chặn đánh những chiếc chiến đấu cơ linh hoạt của họ. Tuy nhiên hai trung đội siêu nữ yêu kéo tới tiếp viện không có ý định bỏ cuộc dễ dàng như thế, như một lũ đỉa chúng bám theo bọn họ gần nửa ngày, đến khi khoảng cách giữa hai bên ngày càng gần, đột nhiên bốn chiếc ảo ảnh chui tọt vào một đám bụi vũ trụ, khiến cho các loại radar trên siêu nữ yêu hoàn toàn mất tín hiệu. Chờ đến khi cả hai trung đội truy kích qua đám bụi này, màn hình radar của bọn họ chỉ còn là một mảng trống không, đối phương đã biến mất tăm mất tích, không biết nên đuổi theo hướng nào, cả đám chỉ còn cách thủ rũ quay đầu trở về hạm đội. Nhiệm vụ hoàn thành tốt đẹp, không chỉ đội xanh thành công, đội lam đảm nhiệm nhiệm vụ dụ địch cũng thuận lợi rút lui. Trong toàn bộ hoạt động tác chiến, các phi công đồng minh cũng tranh thủ bắn hạ được 7 chiếc nữ yêu, còn bản thân lại keo kiệt đến mức không cho địch một cơ hội nào để lập công. Cùng lúc đó, hạm đội cũng thông báo đã thuận lợi nhận được loạt xung đầu tiên của tín hiệu theo dõi, điều này cho thấy thiết bị theo dõi đã hoạt động bình thường, cũng có nghĩa rằng đến giờ đế quốc vẫn chưa biết được cái đuôi nhỏ mà bọn họ đã gắn cho chúng, có thể nói hành động thành công mỹ mãn. Nhưng mà, niềm vui của bọn họ cũng chẳng kéo dài hơn vài ngày, đột nhiên, thiết bị theo dõi mất tín hiệu. Chẳng lẽ là bị đế quốc phát hiện, hay bản thân thiết bị xuất hiện vấn đề? Hoặc là do thiết bị máy tính xác định rằng độ ồn điện tử xung quanh không đủ cường độ để ngụy trang cho tín hiệu theo dõi phát đi cho nên tạm thời không gửi tín hiệu. Đương nhiên, cũng có thể là do các nhiễu loạn không gian gây nhiễu nên tạm thời bọn họ không thể thu được tín hiệu. Nếu là hai nguyên nhân đầu tiên cũng đành chịu vậy, dù sao Thụy Sâm cũng đã chuẩn bị tinh thần cho chúng. Mà nếu là nguyên nhân sau, điều này chứng minh vận số của bọn họ không được may mắn cho lắm. Không chỉ có thế, Thụy Sâm còn biết, để tránh tín hiệu theo dõi bị đế quốc phát hiện, cường độ của nó không thể quá lớn, điều này cũng có nghĩa là, phạm vi truyền dẫn của nó là tương đối hữu hạn, tối đa cũng chỉ trong phạm vi 2 thiên hà, vượt quá phạm vi này. Cho dù thiết bị theo dõi vẫn hoạt động bình thường, bọn họ cũng là không có khả năng thu được tín hiệu phát đi. Thời gian gián đoạn đến lần thu tín hiệu gần nhất là bao nhiêu? Ở vị trí nào? Thụy Sâm hỏi. 38 giờ 27 phút. Thiên Hà Lita Phu, chỉ huy, sĩ quan phụ trách nhiệm vụ giám sát thiếu tá Rochis hồi đáp. Đã hơn một ngày rồi sao? Thụy Sâm khẽ thở dài, anh cảm thấy có chút lo lắng, cho dù tốc độ của đội tàu vận chuyển tương đối chậm, nhưng một ngày là đủ để đi được một quãng đường tương đối, bọn họ bây giờ chỉ còn có thể lần theo vị trí thu được tín hiệu lần trước để đại khái suy đoán hướng đi và tuyến đường của đội tàu. Có điều suy luận thế này cũng rất khó mà chuẩn xác, đội tàu có thể thay đổi hướng đi, hoặc là thậm chí quyên qua cổng siêu không gian để rời khỏi Thiên Hà Lita Phu rồi cũng nên. Nếu không thu được tiếp tín hiệu dẫn đường để điều chỉnh hàng tuyến, bọn họ sẽ không biết nơi đến tiếp theo ở hướng nào, một đuổi theo sai hướng, khoảng cách giữa đội tàu vận chuyển và hạm đội sẽ ngày càng lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khi đó cho dù thiết bị theo dõi có còn hoạt động bình thường, bọn họ cũng chẳng thể thu được nữa. Phi Luân, em xem. Thụy Sâm nhìn Phi Luân một cái. Không được, cô gái rõ ràng biết người yêu muốn nói gì, cương quyết lắc đầu nói. Trên Thiên Hà Lita Phu các hành tinh và trên quỹ đạo đều có căn cứ quân sự của đế quốc và các trạm tiền tiêu, hơn nữa số lượng tàu ra vào nơi đây tuy rằng kém Thiên Hà New London, nhưng cũng không thiếu, có lẽ em có biện pháp có dẫn hạm đội lặng lẽ lẻn vào, nhưng em không tán thành làm như vậy, quá phiêu lưu, vạn nhất vô ý bị phát hiện, chỉ sợ cả hạm đội đều chết chìm trong đó. Nói thực ra, những hành động như thế, vận may chiếm phần quyết định, mà vận may và những chuyện ngoài ý muốn đều không thể khống chế. Thứ hai, muốn lặng lẽ tiến vào Thiên Hà Lita Phu cần chuẩn bị và chờ đợi một thời cơ thích hợp, điều này không thể có trong vài phút hay vài giờ, đến khi chúng ta tiến vào Thiên Hà Lita Phu thời gian đã quá muộn, khi đó đội tàu vận chuyển không biết đã đến nơi nào, huống hồ chúng ta còn không biết thiết bị theo dõi có bị đế quốc phát hiện và dùng nó để cài bẫy hay không. Cô nói tiếp với vẻ mặt nghiêm túc. Chính là vì băn khoăn đến điểm này, hạm đội mới không bám theo sau đội tàu vận chuyển, anh đã quên rồi sao? Thụy Sâm, chúng ta hiện tại đang ở hậu phương của đế quốc, không phải ở quỷ vực, mọi hành động không thể không cẩn thận. Em nói đúng, anh đã quá nóng vội. Thụy Sâm chán nản thừa nhận điều này, anh nghĩ ngợi một chút rồi lại nói. Như vậy ngươi có thể dựa theo bản đồ Thiên Hà Lita Phu phỏng đoán ra phương hướng mà đội tàu vận chuyển có khả năng sẽ đi. Chúng ta khi ấy có thể, với các tin tức hiện nay thu được em chịu. Ngón tay thon thả của cô gái lướt rất nhanh trên bảng điều khiển, một bản đồ chi tiết của Thiên Hà Lita Phu lập tức xuất hiện trên màn hình. Anh xem, chỗ này chính là nơi chúng ta thu được tín hiệu theo dõi lần trước, đó cũng là vị trí của đội tàu vận chuyển, cách đấy không xa là cổng siêu không gian JP2, như thế có thể phán đoán rằng khi ấy đội tàu vừa mới đến Thiên Hà Lita Phu không lâu. Có điều thực không may, đây cũng là một nút giao thông, cho nên căn bản không phán đoán được đội tàu vận chuyển đã đi đến các hành tinh của thiên hà Lita Phu hay là đi xuyên qua cổng siêu không gian, hoặc là đến một vị trí bí mật nào đó trong thiên hà. Kỳ thật chúng ta căn bản không cần phải đoán vấn đề này, hỏi Ráp không phải là xong rồi sao? Robert Pano cười cười nhắc nhở. Hắn ta là người phụ trách tổ tình báo, cứ để cho hắn thông tin yêu cầu trợ giúp là xong, với một đội tàu khổng lồ như vậy, không có khả năng hoàn toàn có thể che giấu được. Tuy rằng không quá hiểu biết về hệ thống tình báo của đồng minh ở thiên hà này, nhưng tao biết đồng minh đã xây dựng một mạng lưới tình báo khổng lồ trong lòng đế quốc thiên hà Lita Phu, khẳng định không thể không có người của chúng ta. Tuy rằng không chắc có thể giúp chúng ta tìm được kế hoạch Omega, nhưng điều tra rõ hành động của đội tàu CB-232 tao nghĩ hẳn là không có vấn đề gì. Nói có lý đấy, đại ca, tuy còn vấn đề về mặt thời gian, từ lúc phát ra yêu cầu, đến lúc có tin tình báo phản hồi chỉ sợ cũng không ngày một ngày hai, xét về tổng thể, hiệu quả cũng không hơn lẻn vào thiên hà Lita Phu là bao. Thế nào hả, ta cảm thấy ý của ta tốt hơn, ít nhất chúng ta không cần phải phiêu lưu, không phải sao? Robert Pano cười nói, cũng đúng, Thụy Sâm lại thở dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng là cách khi không còn cách nào khác, tao chỉ hy vọng trong thời gian tới thiếu tá Rochis có thể cho chúng ta một ít tin tức tốt. Nếu không anh cũng hiểu được bất luận là vì lý do gì, chỉ sợ bọn họ sẽ hoàn toàn mất dấu đối tượng theo dõi. Thụy Sâm, Sonia khẽ chớp đôi mắt màu tím sáng ngời nhẹ giọng nói. Cái gì cũng có mức của nó, kỳ thức có thể theo dõi CB-232 đến nơi đây. Thiên hà Lita Phu cũng là đã đến bên rìa không gian do đế quốc khống chế rồi, theo tuyến đường mà nói, hàng hóa sẽ đưa đến một khu vực nào đó quanh đây, tuy rằng chúng ta chưa rõ địa điểm cụ thể của kế hoạch Omega nhưng ít nhất đã thu nhỏ rất nhiều phạm vi tìm kiếm rồi. Đúng vậy, chị Sonia nói đúng, mắt Phi Luân sáng lên, căn cứ suy đoán lúc trước do đế quốc có thể bí mật tương đối tốt, chúng ta đoán nó nhất định sẽ không ở một nơi có giao thông đông đúc mà ở một thiên hà hoang vắng nào đó, thậm chí có thể thông qua một cổng siêu không gian mà chúng ta không biết để đến một thiên hà còn chưa được đánh dấu trên bản đồ. Căn cứ vào điều kiện này, chúng ta còn có thể thu hẹp phạm vi tìm kiếm thêm một bước nữa. Nhưng ngay cả như vậy, số lượng những thiên hà cần tìm kiếm cũng không ít hơn nữa. Nếu đúng theo suy đoán, có một cổng siêu không gian mà chúng ta không biết tồn tại, việc tìm kiếm sẽ càng phiền toái, cần cực kỳ cẩn thận, cũng mất rất nhiều thời gian. Đừng quên, đế quốc đã mất bao lâu ở thiên hà si 1987 để hai cái cổng siêu không gian, tôi đoán khó khăn mà chúng ta gặp cũng không ít hơn. Thiếu tá Rochis nói, ha ha ha, thiếu tá, đừng lo lắng, điểm chúng ta hiểu được. Thụy Sâm lấy lại tinh thần, hưng phấn cười, như vẫn thường làm với Robert Pano. Anh định đưa tay theo thói quen vỗ vai thiếu tá, nhưng vừa mới đưa tay ra, bỗng nhiên nhớ ra rằng vị thiếu tá đã hơn 40, làm thế tựa hồ hơi không thích hợp, anh lại lặng lẽ thu tay trở về, vòng một vòng, đặt trên mặt bàn. Ít nhất chúng ta hiện tại đã có một phương hướng cơ bản, không phải sao? So với trước đây tìm kiếm như người mù đã là tốt hơn nhiều, tôi tin tưởng, trong quá trình tìm kiếm, có lẽ còn có thể có nhiều phát hiện nữa đang chờ chúng ta. Đúng rồi, Ráp đâu? Lại chạy đi đâu rồi? Chúng ta còn cần hắn phát yêu giúp đỡ tìm kiếm đội tàu CBB-232 nữa mà. Vừa mới có thông điệp tầm xa qua kênh an toàn gửi đến cho thiếu tá Ráp, có khả năng có tin tình báo, anh ta hẳn đang đi xử lý. Thiếu tá Rochis nói, tin tình báo, Thụy Sâm lập tức phản ứng ngay. Có lẽ là tin từ hành tinh New London, chúng ta có địa chỉ cụ thể của ngài Dranov qua nhiều ngày rồi, cũng có thể có tin tức truyền lại chứ. Tiến sĩ Lee Pullman đã sốt ruột lắm rồi. Phi Luân cười cười nói. Mấy ngày nay, bọn họ phân tích đi phân tích lại các số liệu thu được từ trạm nghiên cứu Aragon, cố gắng có thể phát hiện cái gì đó hữu dụng, nhưng thật đáng tiếc căn bản không có thông tin nào có giá trị, bọn người của Cục An toàn Đế quốc làm cũng quá là sạch sẽ đấy. Chỉ sợ tiến sĩ sẽ không thể không đợi thời gian nữa. Cửa mở, thiếu tá Ráp đi vào với sắc mặt rất khó coi. Số liệu không lấy được, người của chúng ta ở hành tinh New London gặp phải phiền toái. Cách chương.